các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bạo Phạt Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đồng Cổ, chương 2, Ngự Kiếm Sơn Trang. Nơi mà Tiêu Ngộ Thập Lam muốn đến thật sự là Tô Châu Đệ Nhất Trang. Nghe nói ở đó đang tổ chức đại hội thượng kiếm, còn có hai thanh kiếm cổ vẫn chưa tìm được chủ nhân. Nghe đồn hai thanh kiếm này có linh khí, một có linh khí của nam nhân, một có linh khí của nữ nhân. Một khi đã nhận chủ thì cả đời sẽ đi theo người ấy. Điều thần kỳ nhất là chủ nhân của hai thanh kiếm đó sau cùng cũng tình cảm sâu đậm, bắt tiên gia lẻo bên nhau trọn đời. Lần đầu tiên đọc được chuyện này trên Giang Hồ Chí, Ngũ Thập Lan cảm thấy hứng thú đến cực độ. Tuy rằng bản thân cô có chút không võ công nào, nhưng lại khát vọng cháy bỏng được sở hữu kẻ đôi kiếm kia. Nói một cách khác, cô khát khao có được hai thanh kiếm cổ đó từ tận đáy lòng. Là thiếu gia, hay là chúng ta đi tới hội thượng kiếm ở Tô Châu nhé? Ngay lúc Linh Thiên ở Trắng Giang nhìn thấy cảnh Lê Cẩm Phong trầm lặng ưu tư, Ngũ Thập Lan đã không kiềm chế được mà đưa ra đề nghị. Ta không thích, ở đó có gì hơi ho chứ? Lê Cẩm Phong đưa mắt nhìn qua. Lẽ nào ngươi giống như tiểu cô nương đang lộn trên giang hồ khác, đam mê em hố hai thanh linh tê bảo kiếm, muốn đi thử vận may sao? Sắc mặt Ngũ Thập Lan xe sầm. Đúng là sỉ nhục người ta quá đáng, không ngờ hắn lại dám đi bạn thân cô so sánh với lũ đàn bè kia. Ta không hề, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với hai thanh kiếm cổ kia mà thôi. Nộ khí xung thiên, Ngũ Thập Lan đành phải giấu khuôn mặt đằng sau tay áo. À, như đang suy ngẫm điều gì đó, Lạc Thiếu Gia đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho Ngũ Thập Lan lại gần mình. Hả, có chuyện gì Lạc Thiếu Gia? Thân người Ngũ Thập Lan hơi ngã về phía trước, ra vẻ một bệ bối biết nghe lời. Trên thực tế, vị đại thiếu gia nhà họ Lạc này tính tình độc đoán, khó chiều. Nếu như không chiều theo lời hắn thì mặc dù bề ngoài bạn ôn hòa bình thản, tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ tìm một cơ hội nào đó để trả thù rửa hận. Cô cũng không biết làm cách nào mà hắn lại có được cái mệnh danh Quân Tử Kiếm. Mượn tẻ của ngươi dùng một lát. Lạc Thiếu Gia đưa tay ra, 10 ngón tay thon dài hồng hào trắng trẻo, trong tay đang cầm một trái gì đó là trái táo đỏ rộm. Tóm lấy tay áo của Ngũ Thập Lan, bắt đầu lau quả táo kia như bên cạnh chẳng có ai vậy. Chàng nhẹ nhàng lau từng chút một, giống như đang tỉ mạn đưa khắc một tác phẩm nghệ thuật. Chàng bắt đầu nổi gân xanh, nhắc nhìn tay áo bị bôi một lớp bụi mỏng. Ngũ Thập Lan chỉ hẳn không thể chết ngay lập tức. Ngũ Thập Lan, chất liệu áo vải của ngươi chẳng tốt gì à? Lè Cẩm Phong chẳng buồn ngước mắt, cầm lấy tay áo của Ngũ Thập Lan rồi than thở. Làm sao ta lau quả táo này mà chẳng sức tay chút nào? Im lặng. Khóe mắt và khóe miệng của Ngũ Thập Lan không ngừng co giật. Để giải độc cho người, bất cứ điều gì cô cũng có thể nhận diện được. Ngũ Thập Lan lập tức đưa tay lên vuốt liên tục trên mặt 3-4 lần. Khi bàn tay hạ xuống, trên mặt cô đã hiện ra một bộ dáng tiểu nhân hớn hở. Là thiếu gia, nói chí phải, liệu người có cần dùng áo trong tay của ta không? Phải ở đó mềm mại hơn rất nhiều đấy. Lè Cẩm Phong từ từ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Ngũ Thập Lan rồi thở dài. Không tốt đâu. Tại sao chứ? Bản thân cô đã nỗ lực là một nô tài tận tụy, chân tình đến như vậy. Theo lẽ thường thì Lạc thị đại thiếu gia phải nên cảm động đôi chút mới phải chứ. Hà cớ gì hắn lại biểu lộ vẻ mặt ngần ngại một cách đáng ghét đi cơ chứ? Không tốt đâu, cô quá bằng thiểu, áo của ta sẽ rất khôi. Lạc thiếu gia thẳng thắn trả lời, hoàn toàn không hề lo nghĩ cho tâm hồn yếu đuối của Vũ Thập Lan. Có phải đã rất lâu rồi ngươi không tắm rửa không? Ta ngửi thấy rất là hôi. Thật chẳng giữ chút thể diện nào cho người ta mà. Xích chút nữa thì Ngũ Thập Lan đã ôm mặt khóc lớn. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tiêu, nói chơi được trời, nói đắt được đắt, tại sao là gia nhập giang hồ thì địa vị của cô chẳng bằng một hai hạt kẹo nhỏ nhoi như thế này. Cứ điềm nhiên sỉ nhục một nữ nhi yếu đuối không cách nào tắm rửa tử tế như ta đi, chắc chắn nhà ngươi sẽ bị béo ứng, rất là béo ứng, rất lớn. Lần đầu tiên trong đời ý thức về thân phận nữ nhi giăng chèo trong Ngũ Thập Lan. Cô đứng chôn chân ở đuôi thuyền, dùng ánh mắt giết chết Đề Cẩm Phong hàng trăm ngàn vạn lần. Đoạn sông dài từ Trần Giang đến Kim Lăng vừa sâu vừa rộng, còn con thuyền mà Lạc Cẩm Phong và Ngũ Thập Lan thuê lại vừa nhỏ vừa hẹp. Vốn chỉ ở bên sông có rất nhiều thuyền vừa to vừa đẹp, nhưng Đạt Đà Thiếu Gia lại có hứng thú rất đặc biệt, nên vừa nhìn thấy đã lập tức ưng ý con thuyền bé nhỏ mỏng manh như cái lá liễu này. Thế nên bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ trên sông cũng đủ để khiến cho chiếc thuyền lắc lư chao đảo. Lạc Thiếu Gia nằm chính giữa chiếc giường, hai tay đưa lên làm gối, dáng vẻ vô cùng đắc ý, nhìn khuôn mặt của Ngũ Thập Lan xanh như đít nhái, đứng trên thuyền với thái độ vô cùng thận trọng. Chàng nở một nụ cười tươi rói, hỏi: Ngũ Thập Lan, người có biết bơi không? Giọng nói nho nhã, thái độ vô cùng chân thành, trong mắt biểu cảm tình cảm thân thiết giữa bạn hữu với nhau. Nhưng điều này đã khiến cho Ngũ Thập Lan ngây ngốc trong giây lát, rồi thành thật trả lời: Ta có biết bơi. À, vậy thì rất tốt. Lạc Thiếu Gia ngồi thẳng dậy, dịu dàng mỉm cười rồi nói tiếp: Thật mắc mặt quá, Thập Ngũ Lan à, Thiếu Gia nhà ngươi chính là không hề biết bơi. Ngũ Thập Lan hoàn toàn câm lặng. Cái này thì có quan hệ gì với nhau nhỉ? Đang ngồi trên thuyền chứ đâu phải so bì về bơi lội đâu. Mà cho dù không biết bơi thì cũng chẳng sao, dù gì thì bên sông ở Kim Lăng đã hiện ra ngay trước mặt rồi, chỉ còn còn cách ngắn nữa là cập bến thôi. Người chèo thuyền quay đầu lại nhìn với ánh mắt nghi ngại. Lạc Cẩm Phong đứng dậy nhìn người chèo thuyền rồi xuống xuống tay, tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh nho nhã. Sau đó chàng phủi tay áo, mỉm cười thân thiện nhìn Ngũ Thập Lan với ánh mắt cực kỳ dịu dàng và nói: Quần áo của ngươi bẩn thỉu, rách nát, đã đến lúc phải tắm rửa một trận thực tế rồi. Cho nên sau khi thuyền cập bến, thiếu gia của ngươi là ta sẽ chọn một khách điếm sang trọng, rộng rãi, sai ngươi để chuẩn bị cơm nước đầy đủ, để ngươi tắm thật thoải mái. Khách điếm sang trọng, rộng rãi, nước tắm ấm áp. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Ngũ Thập Lan đã treo lên lệ nóng vui mừng. Căn cứ vào đó, có thể thấy rằng nhân phẩm của Lạc Thiếu Gia cũng không đến nỗi xấu xa, coi như hắn cũng biết yêu thương, chăm sóc cho thuộc hạ. Ngũ Thập Lan khuyến mắt long lanh, ngăn ngắn nước, nhìn về phía Lạc Thiếu Gia đang bước trên bàn thuyền, miệng khẽ rung lên, chuẩn bị thốt ra những lời chân thành từ đáy lòng để thể hiện sự cảm kích khi được yêu ái của chủ nhân dành cho mình. Đột nhiên, Lạc Cẩm Phong quay phát người, cười tươi rói rồi nháy mắt thân thiết vỗ vỗ lên vai cô, miệng bẻo: Ngũ Thập Lan, ngươi có biết không, ở phía đuôi thuyền có một lỗ thủng nho nhỏ đấy. Hả? Tại sao lại có chuyện đó? Ngũ Thập Lan nhanh chóng nhìn xuống dưới phía chân mình, quả nhiên nước sông đã bắt đầu tràn về trong lòng thuyền. Thiếu gia của ngươi là ta lại không biết bơi. Vừa dịu dàng nói, chàng vừa kéo vai của Ngũ Thập Lan sang phía bên mép thuyền. Ngươi cho bọn thiếu gia mượn đầu của ngươi một chút. Thiếu gia ta tự đẹp me qua sông, thành công vô cùng lợi hại, lên được đến trên bờ, ta sẽ quay lại cứu ngươi. Không phải chứ? Tiêu Ngũ Thập Lan bi phản nhìn sang. Người ta chớp chớp mắt, đưa ra một ngón tay vừa mới ấn nhẹ vào, bụp một tiếng, Ngũ Thập Lang đã nhào bộ xuống sông, mặt nước sủi đầy một đám bọt lớn. Tiếp theo đó, Lạc Đà Thiếu Gia tư thế vô cùng nhỏ nhã, oai phong, nhẹ nhàng nhúng chân lên đỉnh đầu của Ngũ Thập Lang vừa mới nhúng khỏi mặt nước, giống hệt như một chú đại bàng lông trắng tuyệt đẹp bay vút lên trên bờ, dáng vẻ tuyệt mỹ nhã nhặn, tẻ bay bay phiêu linh, lại khiến cho vô số các cô nương đã thẳm bên bờ sông đỏ mắt thẹn thùng. Lạc Cẩm Phong, cứu mạng! Ngũ Thập Lang vẫn đang bập bềnh trên không, bởi vì quá nỗ lực quậy tay quậy chân bơi lội nên chiếc dây buộc tóc bị trôi đi mất, mái tóc dài đến thắt lưng sò ra ẩn hiện trước mắt nước, nhấp nhê nhấp nhô. Chân ta bị chuột khúc mắt rồi! Lạc Cẩm Phong đứng trên bờ, khuôn mặt tươi cười như ho, bỗng dần dần trở nên cứng đờ, hiện rõ vẻ lo lắng, thấp thỏm. Chẳng suy nghĩ nhiều, Lạc Cẩm Phong nhanh chóng vươn người, nhảy ngay xuống sông. Quả thật, chàng không hề biết bơi, mặc dù đã nỗ lực quậy đẹp vươn người về phía giữa sông, nhưng càng quậy đẹp thì người chàng càng chìm sâu xuống dưới hơn. Ở chỗ không xa, Ngũ Thập Lang bắt đầu bơi lội một cách thuần thục, nho nhã, trên khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy sự đắc ý. Nhìn thấy Lạc Cẩm Phong quậy quẩy đẹp đẹp, chìm hết rồi lại chìm nổi, đôi mắt to của cô cười tít, vẽ nên một đường cong như mảnh trăng khuyết. Một cơn gió nhẹ xô tới, khiến cho Lạc Cẩm Phong quậy đẹp nãy giờ lập tức mắt tăm mắt dạng. Ngũ Thập Lang tắt hẳn nụ cười, không che giấu nổi vẻ căng thẳng, lo lắng vô cùng. Đúng vậy, tuy rằng tên Lạc Thiếu Gia kia miệng lưỡi độc địa, nhân phẩm thấp kém, nhưng nói gì cũng phải nói lại, suốt đường đi hắn để hết lòng chăm sóc, lo lắng cho cô. Biết rằng Ngũ Thập Lang thích ăn thịt, nên mặc dù bản thân đã ăn chay một thời gian dài, mỗi bữa chàng đều không quên gọi thêm vài món thịt và cá mú. Dẫu lúc này hắn có đủ ép đôi chút mà đẩy cô đến xuống sông, nhưng thực tế thì chỗ đó đã rất gần bờ. Hơn nữa bên cạnh cô còn có một người chèo thuyền tinh thông, quen thuộc với sông nước. Lúc đầu cô vốn nghĩ rằng sẽ sự tinh tường thông minh của mình, Lạc Thiếu Gia nhất định sẽ không nhảy xuống nước. Ai mà ngờ được cuối cùng chàng vẫn cứ leo xuống cứu cô. Nếu như Lạc Cẩm Phong thật sự xảy ra chuyện bất chắc, trái tim Ngũ Thập Lang bỗng nhiên thắt chặt lại, như bị một chiếc kim đâm mạnh, đâm sâu vào khiến cô cảm thấy đau đớn. Bơi thêm một đoạn ngắn, Ngũ Thập Lang quơ phải một thứ gì đó mềm nhũn, mở to mắt ra nhìn, quả nhiên Lạc Cẩm Phong trong chiếc áo màu trắng, mắt nhắm tít, xem ra đã ngất đi vì sặc nước. May mắn là người chèo thuyền tài giỏi vẫn luôn ở bên cạnh cô, hai người tận sức kéo Lạc Cẩm Phong lên bờ. Sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, miệng đóng chặt, chỉ có mũi chiên ra một hơi thở đứt quãng, yếu ớt đến mức tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng lại ngay tức khắc. Căng thẳng tột độ, Ngũ Thập Lang cố gắng nhớ lại lúc nói chuyện phiếm với các hộ vệ trong phủ, họ có nói đến một cách cứu người khi sặc nước khá là quê mùa. Quê mùa thì quê mùa, cô vẫn phải cứu Lạc Cẩm Phong cho bằng được. Nghiến chặt răng, Ngũ Thập Lang đưa tay nắm đấm lên, liên tục đập về phần bụng của Lạc Cẩm Phong. Mỗi một lần nắm đấm giáng xuống, từ cái miệng của Lạc Thiếu Gia lại trào ra không ít nước, sắc mặt cũng từ từ hồng hào, hơi thở ở mũi càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu chỉ đơn thuần là vì cứu người, nhưng đấm đi đấm lại, dần dần Ngũ Thập Lang cảm thấy vô cùng hứng thú. Hồi tưởng lại những hành vi ác mà y để gây ra cho mình, không thể tha cho Lạc Cẩm Phong, cô không kiềm chế được mà đấm ngày càng mạnh hơn. Nỗi đau đớn liên tiếp ập tới khiến cho Lạc Cẩm Phong từ từ tỉnh lại, mở hé hé mắt. Chàng nhìn xung quanh cảnh vật một lượt, thấy Ngũ Thập Lang tóc sọ đến thắt lưng đang đắm mình vô cùng hân phấn vui vẻ. Chàng cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó khẽ nhếch miệng cười. Lạc Cẩm Phong nhắm tít mắt lại, giả vờ như vẫn đang bị ngất liệm vì sặc nước, thậm chí còn đến luôn cả thở. Sau khi đắm hơn 30 quyền, Ngũ Thập Lan mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải cứu người bị sặc nước. Lương Chi bé nhỏ trong người bắt đầu trỗi dậy, nhìn thấy đôi mắt của Lạc Cầm Phong vẫn đang nhắm nghiền. Nãy giờ vẫn cứ bất tỉnh nhân sự, trong lòng lo lắng như lửa đốt, cô liền đưa tay đặt chiếc mũ chàng, không ngờ còn yếu hơn kẻ khi nãy. Những người đứng cạnh quan sát thì từ từ thì thầm bàn tán, chuyện sen lớn tiếng tranh cãi. Thậm chí một vài cô nương khóe mắt ngắn lệ bắt đầu sụt sùi, nức nở. Lúc nãy rõ ràng là người tục phụ nữ tóc xỏ xài xỏ xưa kia rơi xuống nước, mê hoặc công tử đẹp trai anh tướng nhảy xuống cứu. Lúc lên bờ, vì công tử này gần như đòn khí rồi, vậy mà người phụ nữ độc ác ấy còn đấm vào bụng chàng trai mấy chục quyền, càng đấm càng hăng hon, thực sự là mắc hết Lương Chi. Chưa nói đến hành động nghĩa hiệp của vị công tử áo trắng để khiến cho người ta cảm động đến mức nào, chỉ xét đến khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia, nếu như chàng chết đi thì đúng là vô cùng đáng tiếc. Ánh mắt phẫn nộ của tất cả quần chúng vây quanh đều không hẹn mà cùng hướng về phía Ngũ Thập Lan, khiến cho cô càng lúc càng thấy hồ thiện có lỗi. Thực ra cách cứu người bị sặc nước ở quê vẫn có một chiêu sâu cùng, có điều nam nữ khác biệt, cho nên bản thân cô vẫn nghĩ rằng sẽ không cần dùng tới. Nhưng mà lúc này đây tình hình đang nguy cấp, tính mạng con người là quan trọng. Hơn nữa trong cuốn Giang Hồ Chí đã viết rằng nhị nữ giang hồ không được con nề tiểu tiết. Nghĩ như vậy, Ngũ Thập Lan lập tức hít sâu một hơi, rồi cúi thấp đầu, nhắm mắt từ từ đặt lên môi Lạc Hà Phong. Cô thổi số không khí trong miệng của mình vào miệng của chàng. Làn môi mềm mại của cô đặt xuống thì đôi mắt của Lạc Cẩm Phong liền mở ra, tròn tròn mắt nhìn Ngũ Thập Lan đang ép trên người mình. Cảm giác lạ lùng, mềm mại, ngọt ngào, đê mê từ miệng chàng bắt đầu lan tràn khắp người, cảm hứng dâng trào không thể kiềm chế. Chàng liền đưa tay ra ôm chặt Ngũ Thập Lan vào trong lòng. Cảm giác môi chạm môi chưa đủ khiến cho Lạc Thiếu Gia mãn nguyện, có cái gì đó lạ lẫm trong người bỗng thôi thúc anh muốn có được nhiều hơn thế. Chàng dũng cảm đưa lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng của Ngũ Thập Lan ra, rồi từ từ tiến sâu vào trong. Đôi lưỡi quấn quýt khiến Ngũ Thập Lan hoàn toàn kinh ngạc đờ người ra, còn quần chúng xung quanh thì im lặng không nói, mặt đỏ ửng nhìn hai con người đang biểu diễn phòng the ngay trước mặt trên bờ sông. Một lát sau, khi đã lấy lại được thần trí, Ngũ Thập Lan lập tức đẩy mạnh Lạc Cầm Phong đang lưỡi quấn quýt lưỡi của mình sang một bên. Sắc mặt cô lúc trắng bệch lúc xanh tím, ngồi đờ người nhìn Lạc Cẩm Phong và con đang nằm trên mặt đất. Đột nhiên cô đứng bật dậy, nhấc chân lên đạp một cước vào bụng của Lạc Cẩm Phong, sau đó quay người bỏ chạy. Mái tóc dài bay bay trong gió, y phục rước ướt đậm dính chặt vào người, làm lộ ra thân hình mảnh mai thon gọn của cô, tạo nên cảm giác thật đáng thương. Lạc Cẩm Phong nằm trên mặt đất mãi mà không động đậy được. Tuy Ngũ Thập Lan không biết võ công, nhưng khi nãy cô thực sự đã vận dụng toàn lực mà đạp thẳng chân lên bụng, khiến chàng đau quằn cả người. Thế nhưng chút đau đớn này chẳng khiến chàng bằng tâm. Bây giờ điều Lạc Thiếu Gia lo lắng nhất chính là Ngũ Thập Lan đã phẫn uất mà bỏ chạy. Dáng vẻ thẹn thùng vừa phẫn nộ, trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự bất lực, không biết đã phải làm gì khiến cho trái tim chàng bỗng nhiên rung động. Lạc Cẩm Phong run run đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục ướt đẫm, rồi phi thăng về hướng mà Ngũ Thập Lan vụt chạy. Nhanh chóng bay qua mấy cây đại thụ, đến cái cây cuối cùng, chàng nhìn thấy Ngũ Thập Lan đang ngồi thụ lưu dưới gốc cây, đôi mắt thờ thẳng, vô hồn. Ngũ Thập Lan. Lạc Cẩm Phong ngây ngô đi đến trước mặt cô, trên người hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo như trước. Tiếp đó từ từ ngồi xuống. Cô ngồi đây với y phục ướt thế này coi chừng cảm lạnh đó. Giọng nói ấm áp dịu dàng Ánh mắt Lạc Tiểu Gia long lanh, đong đầy nhẫn nước. Nếu để cho người khác trong sân chơi biết được, chàng Tiểu Gia của nhà ta cũng có lúc đối đãi dịu dàng với phụ nữ, chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Ta muốn được tắm. Ngủ thấp len cúi gằm mặt xuống, giọng nói từ từ truyền ra bên đầu gối. Ta muốn được ở khách sạn sang trọng, rộng lớn, muốn được ngâm người trong nước tắm ấm áp dễ chịu. Lè Cẩm Phong nhất thời khựng người, không biết nên khóc hay nên cười. Trên đường đuổi theo đến đây, chàng đã tưởng tượng ra cảnh Ngũ Thập Lan sẽ ăn vạ, bất đời ra sao, yêu cầu làm gì. Chắc hẳn cô sẽ bắt chàng phải chịu trách nhiệm, bắt chàng phải lấy mình làm vợ. Bởi vì từ khi bắt đầu có ý thức, bên cạnh Lè Cẩm Phong là những con người con gái như vậy cả. Họ toàn nghĩ trăm phương ngàn kế để trở nên thật xinh đẹp, quyến rũ, rồi dở đò mò thủ lộn, với hy vọng có thể một ngày nào đó chàng phải lòng họ. Cho nên lúc tưởng tượng về phản ứng của Ngũ Thập Lan, chàng ngay lập tức quy cô vào cùng một chuột với những người phụ nữ khác. Mặc dù chàng đã biết rằng Ngũ Thập Lan hoàn toàn không giống bất kỳ người phụ nữ này bên cạnh của mình, thậm chí cô còn chẳng hề ý thức được rằng mình là phản nữ nhi. Có điều vào lúc nghĩ rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cô ấy, không ngờ trong lòng chàng lại dâng lên cảm xúc ngọt ngào, vô cùng chờ mong, hy vọng. Những cảm xúc chân thật lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của Lê Cẩm Phong. Bản thân chàng không hề tỏ ra chán ghét việc phải chịu trách nhiệm với cô chút nào, một chút cũng không. Được thôi, bổn thiếu gia ta sẽ đưa cô đến một khách điếm sang trọng, rộng lớn, ngâm mình trong nước nóng ấm áp. Ra sức đè nén cảm giác thất vọng trong lòng, Lè Cẩm Phong nhếch miệng nở một nụ cười hiền hòa dịu dàng, đưa tay ra phía trước mặt Ngũ Thập Lan đang ngồi dưới gốc cây. Hừ, ngươi cho rằng ra vẻ quân tử lịch lãm thì ta sẽ mắc lừa ngươi lần nữa sao? Chắc chắn là như vậy. Hắn ta đang dở cho gà vịt để đưa tay ra, ngay sau đó rụt ngay lại cho mình nghe sống soi một lần đấy mà. Nhất định là như vậy. Ngũ Thập Lan đứng bật dậy, đưa tay đập về bàn tay của Lê Cẩm Phong, rồi gặng đầu nói: đi trước dẫn đường đi, thiếu gia của ta. Nhảy đầu chết tiệt. Lòng tự tôn của Lê Cẩm Phong bị tổn thương một cách cực kỳ nghiêm trọng trước cái phải tay vô tình của Ngũ Thập Lan. Có điều ngay sau khi Ngũ Thập Lan mở miệng nói ra mấy chữ thiếu gia của ta, chàng lại không thể kiềm chế mà nhếch miệng cười rồi hăng hon xuất phát từ tận đáy lòng. Không tệ chút nào, thiếu gia của ta đó nhé. Cách xưng hô này thật không tệ. Vừa đi vừa ngói đầu lại nhìn, ánh mắt của Lạc Thiếu Gia vô vẻ vô cùng hớn hở, vui mừng, đem thêm một chút tình cảm khó cách nghĩa nhìn Ngũ Thập Lan đang cầu nhau một cách đắm đuối. Không hay rồi, tên đáng ghét này vốn dĩ luôn thần kinh thần bí, không ngờ sau khi sặc nước gần chết lại càng thêm bất bình thường. Thử nhìn mà coi, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu trở nên dâm đảng. Ngũ Thập Lan thắt thật chặt tấm đai lưng của mình lại, khuôn mặt nghiêm nghị đi theo đằng sau Lê Cẩm Phong. Đôi mắt đại bèn tinh tướng của cô bắt đầu tìm kiếm cái khách điếm sang trọng rộng lớn mà Lạc Thiếu Gia bằng nói. Đích thực cũng có một cái khách điếm sang trọng rộng lớn, đó chính là khách điếm lớn nhất và tốt nhất ở Kim Lăng này, có tên là Phụng Lai Nghi. Tiền sảnh có bốn cái cột to lớn sừng sững, nước sơn đỏ rực. Trên thang cột có chạm hình một chú phượng hoàng đang diễm lệ tung cánh, chút bụt vàng từ phong phía trên càng khiến cho hình ảnh tráng lệ. Trên tấm biển có khắc dòng chữ rồng bay phượng múa: Hữu Phụng Lai Nghi. Tiểu nhị trong khách điếm mặt mày hớn hở, nhanh chóng chạy lại gần hân hoan tiếp đón. Tới ngay đây, xin hỏi khách quen có mấy người ạ? Cho hai gian phòng thượng hạng. Mệnh lệnh rất đơn giản dễ hiểu, không lôi thôi lằng nhằng. Bột một tiếng, chàng đập ngay lên bàn một thỏi bạc vuông vắn sáng chói. Tiểu nhị nhìn họ với ánh mắt ngần ngại, mỉm cười hỏi lại: "Khách quen, chỗ chúng tôi có một gian phòng thượng hạng thôi, có được không vậy?" Những nhân sĩ giang hồ ở vùng Tô Bắc lên đường tới Tô Châu tham dự đại hội đều phải đi qua Kim Lăng, mà chỉ cần là người có chút danh tiếng thì đều chọn ở khách điếm Phùng Lan Nghi để nghỉ lại. Vì thế hiện tại phòng rất ít, người là nhiều, những căn phòng thượng hạng cũng trở nên khan hiếm. Lạc Cẩm Phong và Ngũ Thập Lan bất giác quay đầu nhìn sang, ngay khi bốn mắt vừa chạm nhau liền lảng tránh, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Sau chiếc hôn đắm đuối bên bờ sông, cả hai đều không tránh khỏi thẹn thùng, khuôn mặt cứ như vậy đỡ ẩn một lúc lâu. Ngoài trừ chỗ này, tất cả những khách điếm còn lại chất lượng đều rất thấp, thấp hơn nhiều. Hơn nữa, khoảng cách cũng khá xa, trong khi trời đã bắt đầu nhập nhọn tối. Lạc Cẩm Phong suy nghĩ rồi quả quyết đáp: "Được, vậy thì một căn phòng thượng hạng." Đôi mắt chàng không dám nhìn xe Ngủ Thập Lan, sợ rằng cô sẽ gào thét lớn tiếng. May mắn là Ngủ Thập Lan đã kiềm chế được ý muốn gào thét của mình. Lặng lẽ đi theo sau tiểu nhị, Ngủ Thập Lan chăn vừa đặt vào trong phòng đã nhanh chóng đóng cửa phòng, để Lạc Cẩm Phong không chút cầm phòng bị đứng bên ngoài. "Ngủ Thập Lan, cô làm cái gì thế?" Giọng nói của Lạc Thiếu Gia bộc lộ một chút tức giận đùng đùng. Từ trước đến nay, người khác đều chính lấy chàng không buông, không ngờ hôm nay Lạc Thiếu Gia lại có ngày bị nhốt ở ngoài cửa. "Ta muốn thay quần áo, sao ngươi có thể về lại được chứ?" Ngủ Thập Lan ghi lưng vào cửa, kiên quyết không mở. Tên họ Lạc vô cùng nhỏ nhen, để hắn ở trong phòng với cô, không biết sẽ trêu ghẹo chọc phá cô đến mức độ nào. Phía bên ngoài cửa vọng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ngủ Thập Lan hoàn toàn không tin Lạc Cẩm Phong là người dễ khuất phục và chịu nghe lời như thế. Sau khoảng một tuần hương, cô liền quay người lại, lén lén nhìn qua khía cửa, thấy phía ngoài quả thực trống rỗng, không có một ai. Đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bỗng nghe thấy tiếng cộc cộc vang lên từ phía cửa sổ, rồi một cánh tay thò vào, bàn tay cầm một chiếc tay nải lắc qua lắc lại. "Ngủ Thập Lan, hãy thay bộ quần áo ướt ra." Lạc Cẩm Phong không hề ló mặt vào, mà đứng khe xe bên ngoài cửa sổ, cách tiếng nói vọng vào. Vì kế hoạch mang đồ theo bị vỡ lỡ nên xuống dọc đường, Ngủ Thập Lan không có hành trang gì cả, đương nhiên sẽ chẳng có quần áo để thay. Thì ra trong thời gian một tuần hương khi nãy, Lạc Thiếu Gia đích thân ra ngồi mua trang phục cho cô. "Hắn ta thực sự tốt như vậy sao?" Ngủ Thập Lan tiến tới gần cửa sổ, đưa tay giật lấy tay nải rồi mở ra, không ngờ là một bộ trang phục nữ nhi màu tím nhạt bằng lụa thượng hạng, vừa mềm vừa trơn, trên tay áo còn theo hình bông hoa lan. "Ta không mặc đồ này." Từ bé đến lớn, chỉ những lúc Tết lúc xuân thì cô mới phải gặp thằng Tết họ hàng, Ngủ Thập Lan mới chịu cố mà mặc trang phục nữ nhi. Hơn nữa bộ trang phục này còn có cả dải lụa thước tha phía sau lưng, thật sự không thích hợp để hành tẩu giang hồ. "Không còn trang phục khác đâu, hay là..." Bên ngoài cửa sổ, Lạc Cẩm Phong đang cười hết sức gian tà. "Bổn thiếu gia sẽ đại phát từ bi, ở cùng phòng với cô, để cô nằm gọn trong chăn, chờ quần áo khô nhé." Vừa nói, chàng vừa cười tươi rói, tay đại cửa sổ, xem tình hình như chuẩn bị phi thăng vèo. Ngủ Thập Lan chết lặng, chẳng nói lời nào, lặng lặng nhấc cốc trà trên bàn rồi ném mạnh về phía người đứng ngoài cửa sổ. Kẻ cốc trà bay vèo vèo chẳng khác nào một em khí hiểm độc, phi thẳng về phía Lạc Tiểu Gia. Chàng chẳng buồn nhắc nhăn tránh né, chỉ khẽ nghiêng đầu, chiếc cốc bay xẹt qua mặt. Tay phải Lạc Đại Tiểu Gia cầm lấy rèm quen cửa sổ, dịu dàng nói: "Ngon nào, thay trang phục ra, lát nữa ta đưa cô đi khám cảnh đẹp Kim Lăng. Hai chữ ngon nèo được thốt ra từ miệng Lạc Cẩm Phong vô cùng tình cảm, khiến cho Ngũ Thập Lan lập tức nổi hết cả da gà. Vút một tiếng, cô tức khí ném luôn cả cái ấm trà bên phía cửa sổ. Lần này Lạc Đại Thiếu Gia đành phải sai người tránh né, rồi lại cười tê tét quay trở về chuyện cưới cũ. Sau đó chàng hai lần mãn nguyện đứng trên cửa sổ đã được đóng chặt, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc quẹt rồi bắt đầu phê phẩy, cố tỏ ra vẻ phong lưu hào ho. Sau một tuần hương, cửa phòng từ từ mở ra. Ngũ Thập Lan ẵng đầu ưỡn ngực, tay cầm vạt váy nhấc lên đến tận đầu gối, nhảy nhe nhảy nhảnh chạy ra khỏi thềm cửa rồi thét lớn: Lạc Đại Thiếu Gia, bộ trang phục này quá như phụ kiện thư thái. Lạc Cẩm Phong quay đầu qua nhìn, sắc mặt nhanh chóng xe sầm. Khắp mặt sàn bức đa những miếng vải bị xé, vốn dĩ nó là một bộ váy áo thước tha phiêu linh tự tiên xe, nhưng bị Ngũ Thập Lan cứng đầu xé thành một bộ trang phục gọn gàng đơn giản. Bộ váy áo thước tha trị giá đúng 100 lượng bạc sau một hồi bị cô kéo giặt không ngừng thương tiếc, bây giờ hoàn toàn trở thành một tấm vải rách để khoác lên người mà thôi. Đúng là hủy bảo vật giờ cho mẹ. Cô đúng là hoang dại, thô lỗ đến cực điểm. Lạc Đại Thiếu Gia phát tay một cái, suýt chút nữa định trở mặt không nhận người luôn. Người hoang khó thuần. Ngũ Thập Lan trợn tròn mắt nhìn Lạc Cẩm Phong, rung đùi, hết mũi, nhắm tai. Biểu cảm đúng là vô lại vô cùng. Đừng có mong khó được mấy bộ trang phục rêu bén phong tình đó lên người của ta, ta không thích mấy cái đó. Chính xét thần phục ư? Nghĩ đi nghĩ lại, 50 người mẹ ở nhà cô cũng còn tự nhiên hơn nhiều. Nghe chả chuyện này mẹ cũng không nhìn ra còn xứng với danh xưng Ngũ Thập Lan được không? Sáng mặt từ đen chuyển sang xanh tím, là Cẩm Phong vô cùng tức giận, gạt sạch hết khái niệm vừa nãy trên trong đầu, cho rằng Ngũ Thập Lan chính là một nữ nhi. Đây mày gọi là phan phàng nữ nhi sao? Nhìn cái dáng vẻ hơi non bầm trợn kia, rõ ràng đích thực là một gã đàn ông cực kỳ thô lỗ. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại. Lần này kẻ bị nhốt bên ngoài lại là Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan nước mắt đẫm lệ, hối hận vô cùng vì bản thân đã quá mất cảnh giác. Xem ra cô không nên nhảy ra khỏi cửa, chỉ ít cũng phải đứng ngay tại bậc cửa mới đúng. Lần này thì muốn về phòng cũng chẳng được. Đứng bên ngoài suốt 2 canh giờ, trời đã khuya mà vẫn chưa thấy Lạc Thiếu Gia đẩy cửa ra. Xem ra hắn quyết tâm ở lại trong phòng, đợi chờ cho tới khi Ngũ Thập Lan lên tiếng xin tha mới chịu mở cửa. Bản tính Đại Thiếu Gia lại bộc phát. Chờ con xin lỗi của Ngũ Thập Lan ư? Hòn đường quẻ đi. Với kết cấu đại não của cô, tuyệt đối không thể nào nghĩ tới chuyện luôn cuối sống qua ngày như vậy. Nói cho cùng, cô cũng đã làm tiểu tổ tông bao nhiêu năm, làm gì có chuyện dễ dàng xin lỗi người khác thế chứ. Cho nên chỉ một lát sau, Ngũ Thập Lan đã không còn đứng bên ngoài cửa mà lặng lẽ đi xuống lầu tìm một chỗ dung thân khác. Cuối cùng Ngũ Thập Lan đành nuốt hận, ngậm ngùi để vào trong gian phòng chất lượng thấp hơn. Tuy rằng có thể một mình một phòng, nhưng gian phòng này thật sự là quá rách nát. Ngoài chiếc giường ra chỉ có một cái bàn, ngay cả bức tường trông cũng xấu xí và cũ kỹ. Ngay cả một gian phòng tồi tệ như thế này, cô cũng đành phải ghi nợ lên đầu Lạc Thiếu Gia. Sống dựa vào nhau thì người ta tức khắc phải làm như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Ngũ Thập Lan rơi vào sầu muộn. Thật thế thì để người mặc sức ăn hiếp vậy, hu hu. Tấm tép que lo, chán nản nằm xuống. Trên cái giường cứng như đá có một chiếc chăn mỏng tới mức đáng thương. Quay qua lật lại suốt cả một canh giờ mà cô vẫn không thể nào chợp mắt. Cô đành tỏ ra cao quý, nho nhã, kéo rèm cửa sổ. Tiếp đó ngẩng đầu ngắm chăn, chuẩn bị cất lời, ngâm một đoạn thơ xem như tự an ủi bản thân. Hắn giọng vài tiếng, ho lên một chút, học theo văn nhân cư sĩ, tay bắt sau lưng, đầu ngẩng cao ngắm trăng, cất lời bi phẳng. Mặt trăng tròn như bánh, sao trời tựa hạt vừng. Thực ra thì trên mặt trăng cũng không hề có sao xiết gì cả. Có điều, để cho có văn, cô chẳng để tâm nhiều về việc đã thức hay không. Mặt trăng tĩnh lặng, nằm trên cành lá rừng. Trong đêm tối, phảng phất như mùi thơm dịu. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua, cây cối cũng theo đó mà leo xeo, giống hệt như tiếng tâm tình giữa người yêu nhau. Ngủ thập len, vọng dưng, ý thơ lai lén, phun ra như sữa bò. Cảm hứng sáng tác bắt đầu tuôn trào. Cô tiếp tục bắt đầu nhỏ nhẹ, chuẩn bị ngâm những câu thơ, ý tình chữ trang hơn. Đột nhiên, cô nhìn thấy trên mặt trăng từ từ xuất hiện một cái bóng. Hai cái tay của một người đó sẽ rộng như một cánh đại bàng, càng lúc càng tiến đến gần, rồi phụt một tiếng hạ thấp ngay xuống. Bóng đen đó đứng ngay trước cửa sổ phòng ngủ của cô, mặt đối mặt, mũi đối mũi. Tô Dung Dung tiểu thư. Người này nhăn mũi, nhíu mắt, khuôn mặt dài như cây trò dày, rõ ràng đem mỉm cười mà lại nhìn như mếu. Hả? Ngủ thập len hé hốc mồm miệng, từ tay chỉ về mặt mình. Tô Dung Dung tiểu thư là cái quái gì chứ? Không phải ta. Cô vô cùng thành thực, quả quyết lắc đầu. Không, đúng là tiểu thư. Người đó đôi ra một bức vẽ cậu thả, đôi mắt nhìn qua có khuôn mặt ngủ thập len trong bức vẽ để đối chiếu. Người được vẽ trên bức họ có đầu như quả bị đeo, thân hình uốn éo như chim đa đa, khoác trên người trang phục màu tím, tựa khung cửa sổ, miệng thì hé to. Đúng là một bức tranh động vật tả thực, hiếm đến mức khó tin. Ngủ thập len ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đến với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Đây là bức tranh của ai thế? Sao là tả thực vậy? Người đó ra vẻ không muốn nói chuyện gì cả, nhanh chóng túm lấy vạt áo của ngủ thập len, vút một tiếng, chân chạm cành cây, vừa chớp mắt để đi được tầm vài trượng. Ngủ thập len bị người kia kẹp một bên nách, mắt nhìn thấy anh ta nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, cứ như là suốt nửa canh giờ vậy. Cuối cùng cô chẳng nhìn được nữa mà cất tiếng hỏi. Xin hỏi đại hiệp, tại sao chúng ta lại phải bỏ dễ mà chọn khó thế? Rõ ràng có đường to lớn vậy mà chẳng đi, đại hiệp này là chọn nhảy đi nhảy lại trên đường mái nhà cao vút chơi vơi. Tuy rằng nhìn vậy trông có vẻ rất ngầu, nhưng rung qua rung lại, nhảy tới nhảy lui như thế, cảm giác thật chẳng thoải mái. Đôi mắt của vị thiếu hiệp kia tỏ vẻ cao thâm thần bí, trả lời những từ, những chữ. Như vậy sẽ thấy khinh công của ta vô cùng vô cùng huyền diệu. À, thì ra là vậy. Lúc nãy ngủ thấp len nằm bên đất của đại hiệp kia mới ngộ ra được huyền cơ ẩn bên trong. Đúng vậy, đúng vậy, đích thực là vô cùng huyền diệu. Vì đại hiệp kia tiếp tục bay nhảy, sau khi đẹp lên hơn hết các nóc nhà của thành Kim Lăng, anh ta tiếp tục nhảy thêm đúng nửa canh giờ nữa. Đến lúc này ngủ thập len mới nhận ra người đó đưa cô về khách điếm Phùng Lai Nghi. Phóng khoáng bay như cơn gió, lướt qua mấy gian phòng trung đẳng, cuối cùng anh đáp xuống một gian phòng hạ đẳng, trong phòng còn dành cho nhiều người ở. Chết lặng. Trong phòng hạ đẳng có một đống bị phu thô lỗ đang đứng, trên người mặc quần áo rách nát hôi thối, chân đi dép cỏ. Người nào người nấy đều hấp tấp nóng vội, nhìn thấy vị đại hiệp kia xách ngũ thập nương tới, mặt ai cũng mừng rỡ hớn hở, thậm chí có vài tên quỳ xuống đất tè chơi chẳng phạt. Ta đã đem Tô tiểu thư đến rồi. Đại hiệp ngớt đầu một góc 45 độ, ánh mắt mơ màng xe xăm, ô sầu ngắm ánh trăng, rút một thanh kiếm trúc dắt ở thắt lưng, rồi tiêu diêu ôm ngay trước ngực, cố gắng hết sức thể hiện hình ảnh đại hiệp oai dũng đơn độc của bản thân. Đồng thời thô kệch, đóng người thô kệch kia bỗng tỏ ra vô cùng kích động, đồng thời quỳ rạp xuống trước mặt Ngũ Thập Lan, dập đầu lấy lại: "Tô tiểu thư cứu mạng." Là chết lặng. Ngũ Thập Lan vuốt lọn tóc bên tai, e ngại nhìn đám người thô kệch đang quỳ rạp trên mặt đất, rồi mới nói: "Ta không phải là vị Tô tiểu thư kia, có lẽ các ngươi đã tìm lầm rồi." Đám người thô kệch đồng loạt quay đầu về phía đại hiệp kiếm trúc, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Từ trước tới nay, Tô tiểu thư luôn luôn bắt nhăn lộ tướng, nhưng có một vài điểm không bao giờ thay đổi. Vị đại hiệp nọ như một ngón tay chậm rãi nói ra điểm đầu tiên: cô ấy không thích búi tóc. Ngũ Thập Lan hoàn toàn im bặt, lặng nhìn mái tóc buông xõa thắt lưng của mình, không khỏi than thở: trước nay cô đều búi tóc như những nam nhi khác, còn về mái tóc này bản thân cô cũng chẳng thể bỏ nào được. Từ khi bước vào căn phòng thượng đẳng kia, cô cứ để mặc nó buông xõa như vậy rồi. Thử hài, vì đại hiệp kia giơ thêm một ngón tay: cô ấy đặc biệt thích mặc trang phục màu tím, đặc biệt là những trang phục hình dáng phiêu linh. Ngũ Thập Lan lại thêm phần ẻo nẻo, theo ánh mắt nhìn của vị đại hiệp nọ ngó lại bộ trang phục trên người mình: màu tím, phiêu linh. Vị giặc xỉa tán loạn tơi bời, mép phải còn hơi cong lên, gió nhẹ lướt qua lay động tứ phía, quả thật vô cùng vô cùng phiêu linh. Thứ ba, vị đại hiệp kia nhếch miệng lên, đổ ra một hàm răng hơi ngã vàng, đắc ý ngã mặt lên cười. Một hồi lâu sau mới nói tiếp: cô ấy thích đối diện với ánh trăng, đọc câu thần chú. Út ức, bi phẫn, suýt chút nữa Ngũ Thập Lan bật khóc. Rõ ràng là khi nãy cô đang ngâm thơ, một chuyện thanh teo nho nhã như vậy là bị hiểu lầm thành đọc thần chú, đúng là chẳng có chút trình độ văn hóa. Đám người thô kệch đang quỳ trên mặt đất đã vui mừng lại càng thêm hớn hở, gật đầu lia lịa bày tỏ sự khâm phục đến đỉnh điểm với vị đại hiệp kiếm trúc. Điểm cuối cùng là, đại hiệp đắc ý sổ tóc ở hai bên ra, phần giữa chiếc chén hơi hơi hói, mặt mày kiêu ngạo: Tô cô nương từ trước đến nay không bao giờ tự nhận mình là Tô cô nương cả. Chết lặng, hoàn toàn chết lặng. Lần này thì Ngũ Thập Lan đóng băng toàn bộ, không biết nói gì. Cô bắt đầu hoài nghi, phải chăng chính mình là vị Tô cô nương mà mọi người đang nhắc đến? Tin ta đi, phái hài bắt tử xưa nay không bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn. Đại hiệp với khuôn mặt như vỏ cây sọ dây tự nhiên vỗ ngực, bày ra dáng vẻ tự tin hơn bất kỳ ai. Sau đó anh ta nắm chặt tay, dáng vẻ giống như lúc ban đầu, dũng chân xuống rồi phục một tiếng bay vèo lên mái nhà. Sau khi dậm nát và mái ngói khó khăn lắm mới đứng vững được, đại hiệp biến mất với tốc độ thần sầu. Tô cô nương xin hãy cứu mạng. Đồng thanh nhắc chí, những người đang quỳ trên mặt đất đều lên tiếng, mặt mày thành khẩn, thiện rõ ràng vô cùng tin tưởng đối với lời nói của vị đại hiệp. Ta không phải là... Bụp bụp bụp, tiếng chập đầu vang lợm vang vọng khắp nơi, đầu nho lên nho xuống mãi không chịu dừng. Ta vừa mới định cắt tiếng thì lại nghe xẹt một cái, Ngũ Thập Lan lập tức nuốt gọn hết những lời định nói tiếp vào bụng. Có một người đã nhanh nhẩu gấp gáp rút ngay thanh kiếm bên thắt lưng đặt lên cổ mình. Ngay sau đó tiếng khóc hoảng sợ bắt đầu vang lên. Tô tiểu thư, nếu cô không chịu cứu thì chúng tôi chẳng sống tiếp nữa. Những người còn lại cũng noi gương. Thằng Tóc rút hết bèo kiếm của mình ra, đặt lên người của kẻ đầu tiên rút kiếm, cùng nhau dùng ánh mắt quay phẳng như đang đối diện với kẻ địch, nhìn về phía Ngũ Thập Lan. Tất cả đều thiền thái độ. Nếu như cô không chịu thừa nhận thì chúng tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của hắn ta ngay. Người bị bao vây bởi kiếm của những kẻ còn lại tỏ ra hết sức bi ai, khổ sở. Cô còn nói gì được nữa chứ? Nói thêm thì chuyện này sẽ nhanh chóng chuyển thành vụ án giết người dạ man cho mà xem. Ngũ Thập Lan đã phải gật đầu đồng ý. Được rồi, ta hứa với các ngươi. Có điều ta phải nói rõ một chuyện. Hoan hô, hoan hô! Tiếng reo ca vui mừng đã hoàn toàn che lấp nửa câu nói sau của Ngũ Thập Lan. Cô ngay người đờ đẵng, lý nhí nói nốt nửa câu sau. Ta phải nói rõ một chuyện, ta thật sự không phải là tổ cô nương. Có điều chẳng có bất cứ ai nghe thấy. Trời vừa tờ mờ sáng, đám người kia đã vội vã đi thêm một chiếc xe, rồi mời Ngũ Thập Lan ngồi vào trong, đưa cô lên đường. Trước bốn sau ba, cuộc sống như vậy như ép tải ngăn lượng cho triều đình. Ngay cả một chút thời gian nói lời từ biệt với Lạc Đại thiếu gia cũng không có. Lúc này Ngũ Thập Lan mới sực nhớ ra trong người mình có độc, mà độc ấy còn chưa được giải. Ý thức được điều đó, cô lo sợ đến run rẩy cả người. Nhưng ngay lập tức cô liền tỏ ra bình thản, dần đẩy suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Thôi bỏ đi, dù gì cũng đâu phải gặp hắn ta nữa. Đợi sau khi giúp xong mấy người này, cô sẽ quay lại tìm hắn. Lần này nơi mà cô đến chính là Ngự Kiếm Sơn Trang, vô cùng nổi danh trên giang hồ. Ngự Kiếm Sơn Trang đặt tại Hoàng Nam, trong trang toàn là giang sĩ võ lâm để quy ẩn giang hồ. Những kẻ không còn muốn trải qua sóng gió hiểm nguy trên giang hồ nữa liền xuống tay rửa chậu, gia nhập vào trang. Trên giang hồ xưa nay có một quy định bất thành văn: những người gia nhập vào Ngự Kiếm Sơn Trang, cho dù võ công lợi hại, danh tiếng trước kia lần lại ra sao, nhưng một khi đã vào trang thì sẽ ngang hàng với những người khác. Đổi lại, Sơn Trang sẽ bảo vệ, che chở cho bọn họ, không để cho kẻ thù tìm đến làm hại bọn họ. Những năm trước đây, Ngự Kiếm Sơn Trang được mệnh danh là Võ Lâm Thái Sơn Bắt Đạo Đệ Nhất Trang. Không chỉ nổi danh về nhân nghĩa, đức độ, các vị trang chủ của Sơn Trang còn là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng cho trang hồ. Đáng tiếc là bây giờ Ngự Kiếm Sơn Trang đã không còn được như trước. Cùng với việc các nam nhân trong trang lần lượt qua đời, ngoại trừ ba vị phu nhân quản lý sự vụ ra, thì cả trang chỉ có mỗi Vô Song Tiểu Thiếu Trang Chủ là nhân vật nổi danh. Tiểu Thiếu Trang Chủ Lãnh Vô Song chính là đệ nhất mỹ nam cho giang hồ, tính cách vô cùng lạnh lùng, suốt ngày chỉ đắm say võ thuật. Thế nên Vô Song công tử ngồi tướng mẹ Vô Song thì võ công cũng Vô Song không kém. Kiếm pháp túy nhược lưu văn của chàng như mây trôi nước chảy, oai phong khoáng đẹp. Nghe nói một kiếm đưa ra, ngay cả Hòn Sơn cũng bị chặt thành đôi. 20 tuổi chàng đã bắt đầu hành tẩu giang hồ, một mình một kiếm thách đấu với 9 bang 13 hội đang hoàn hoàng áp đèo tại năm núi trên Vũ Di. Từ đó danh tiếng của chàng nổi như cồn. Tất cả những thông tin trên đều do Ngũ Thập Lan đọc được trong giang hồ chí. Ngày trước vì bị ám ảnh bởi chuyện một kiếm chặt Hòn Sơn thành hai mảnh, mà cô thường xuyên vét rìu đi chặt những ngọn núi trẻ trong phủ. Việc này khiến Tiêu Lẹo Gia vô cùng đau đầu, đành phải hạ lệnh không cho phép bất cứ ai trong phủ được dùng rìu. Từ đó tất cả số củi trong nhà đều được người làm thuê chỉ bằng những con dao thái rau. Ngũ Thập Lan có kiểu tư duy vô cùng kỳ quái, đó là cực kỳ ngưỡng mộ những kẻ mạnh, càng mạnh thì càng sùng bái. Hồi trước khi đọc giang hồ chí, thấy mọi người ca ngợi kiếm pháp túy nhược lưu văn của Lãnh Vô Song, chỉ có trên trời non dưới đất thì tuyệt nhiên không có. Cô đã say mê mấy ngày trời, ngay ngắt đến mức cơm chẳng màng, canh chẳng động. Bây giờ bỗng nhiên có cơ hội kết giao bằng hữu với thằng Tường lâu năm, trong lòng cô rất là vui vẻ. Nhưng đáng tiếc lúc này Lãnh Tiểu Thiếu trang chủ lại không có trong trang. Đầu tháng sau khi nhận được thiệp mời từ đại hội trưởng kiếm ở Tô Châu, Thiếu trang chủ Lãnh Vô Song liền đơn thương độc mã lên đường. Đối với những người lạnh lùng vô cảm kiểu đó, ngồi chơi kiếm phổ và bẻo kiếm thì chẳng có gì làm họ hứng thú. Ngày thứ hai sau khi trang chủ lên đường, người trong trang liền nhận được một bức huyết thư rất kỳ quái. Chữ viết to nhỏ lung tung, siêu siêu, vèo vèo. Màu sắc của máu thuộc loại đỏ sậm, lặng đen. Trên đó có viết: "Oan hồn đòi mạng, diệt môn ngự kiếm". Nét cuối cùng mỗi chữ đều dính một vết máu lớn. Chỉ có 8 chữ ngắn ngủi mà bộc lộ nỗi oán hận sâu đậm, khiến người ta liền bất giác lo sợ khi đọc chúng. Nhưng khi mới nhận được huyết thư đó, mọi người trong trang không mấy quan tâm. Nói cho cùng thì họ cũng đã lăn lộn trên giang hồ hiểm ác biết bao nhiêu năm, ra sống và chết nhiều lần. Bởi vậy khi nhìn thấy bức huyết thư, đa phần chỉ cảm thấy hơi lo lắng. Qua mấy ngày sau chẳng thấy có động tĩnh gì, nên mọi người cũng nhanh chóng gạt bỏ phòng bị cảnh giác. Từ trước đến nay, Ngự Kiếm Sơn Trang không bao giờ hoang mang vì những chuyện quái quỷ lạ thường, cho nên ba vị phu nhân quản sự trong trang đều êm nhẹ chuyện này. Thấy mọi người chẳng mấy để tâm nên ba người cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngự Kiếm Sơn Trang lúc này toàn là nữ, người già, và sợ nhất là có chuyện gì bất chắc đột ngột ập tới. Nhưng về một đêm trăng tròn đã xảy ra chuyện đáng sợ. Chiều sư phụ phụ trách việc dựng ngựa của trang nằm sóng sòi trong chuồng ngựa, toàn thân đầy máu, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt bộc lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu, hoàn toàn không khai giấu với bạc lộn chống trẻ nào cả. Từ cổ họng cho tới phần bụng của sư phụ bị rạch một vết dài, lục phủ ngũ tạng bị lô ra hết, gan và tim đều bị khuyết mắt một phần, nhìn giống như bị người ta cắn mắt vài miếng rồi không thấy ngon nên mới bỏ lại. Trước kia trên giang hồ, Chiều sư phụ cũng là một nhân vật có máu mặt, đôi quyền đã đánh cục không biết bao nhiêu đối thủ. Vậy mà lần này bị người ta rạch bụng, moi nội tạng ra ăn mà không thể phản kháng. Sau một phút bàng hoàng trước quan cảnh hải hùng, mọi người liền vội vã hốt hoảng kiểm tra xung quanh. Có điều hung thủ là người vô cùng thông minh, ranh mảnh, không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Mùi máu tanh nồng nặc kẻ chuồng ngựa khiến cho ba vị phu nhân không biết bỏ công, nôn mửa ngay tại chỗ, đôi mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy. Đến ngày thứ hai, cả ba người đều lên cơn sốt cao. Tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn giải pháp im lặng. Việc tuần tra trong trang vì thế ngày càng cẩn thận, nghiêm ngặt hơn. Người thứ hai gặp phải chuyện chẳng lành là nhà hoàn Bích Hà của Tam Phu Nhân. Về buổi tối ngày thứ sáu, sau khi Chiều sư phụ gặp nạn ở chuồng ngựa, Bích Hà mất tích. Trước phòng ăn của Sơn Trang có hai chiếc bình ho rất lớn, cao quá đầu người. Một nam nhân bình thường cũng phải kiện chăn lên mới có thể tìm được mọi thứ trong bình. Hình vẽ trên thân bình chính là cảnh vật tươi đẹp của Sơn Trang. Ngay từ khi bắt đầu thành lập Sơn Trang thì hai chiếc bình này đã được đặt tại đó. Mỗi ngày đều có người đến lau sạch sẽ thân bình. Ngày thứ hai sau khi Bích Hà mất tích, A Hòn vẫn đến lau như bình thường. Thấy bên cạnh thân bình có một dải tóc màu đen ống mượt, dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh. Không biết ma sư quỷ khiến thế nào mà cô A Hòn đó lại tiến về phía trước, đờ đẳng đưa tay giật dải tóc, rồi kéo mạnh một cái, máu tươi liền ọng ọc tuôn ra khỏi miệng bình. Là cái đầu của Bích Hà đặt ngay trên phần hiệp nhất của miệng bình. Hai mắt tròn tròn, vẻ mặt vô cùng bi phẳng. Mùi máu tanh tột độ bốc lên nồng nặc. Tiểu nha đầu lau bình hoảng sợ ngắt đi tại chỗ. Lần này toàn bộ sơn trang đều kinh hãi. Tam phu nhân thì khóc như mưa, ngắt lên ngắt xuống. Lúc tỉnh dậy, không ngừng thề với trời, trong đêm tối đã nhìn thấy một người vút qua. Quả quyết bèo trong sơn trang có ma quỷ, nhắc nhắc đòi dọn ra khỏi sơn trang. Nhị phu nhân trước nay vẫn hướng Phật, sau khi sự việc này xảy ra đều ngồi thiền đọc kinh trong Phật đường. Mấy kẻ dưới muốn đưa cơm cho phu nhân đều phải đối lại được ém hiệu mà bè đưa ra mới được bưng cơm vào. Ví dụ như nếu như vẽ ra là ta là một nhành ho bé nhỏ, thì phải đáp lại rằng tất cả đều nhờ Đức Phật thương xót. Đại phu nhân là người cương nghị kiên cường nhất trong bè bè, đêm đêm đều cầm thêm một thanh kiếm thanh phong của mình làm đầu lĩnh của đám hộ vệ trong trang đi kiểm tra vài lượt. Mấy ngày liền trong trang đều êm đêm vô sự, nhưng vào đúng buổi hôm ngày thứ sáu, sau khi đại phu nhân đang đi tuần tra khắp trang như thường lệ, đột nhiên từ trong rừng trúc vụt ra một phần hào quang sáng đỏ thần tốc xẹt qua bên người. Đại phu nhân tận mắt chứng kiến người hộ vệ đi ở hàng đầu bị xẻ thành hai mảnh mà chẳng tuôn ra một giọt máu, cũng chẳng kịp kêu lên một tiếng. Lúc ngã xuống, người hộ vệ đáng thương vẫn còn mở to đôi mắt. Cho dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì đại phu nhân vẫn chỉ là một người quen sống trong nhung lụa gấm vóc. Chứng kiến cảnh tượng ấy lập tức ngắt xỉu vì quá kinh sợ. Từ đó trở đi, trong trang ai cũng tin chắc rằng những chuyện này là do ma quỷ gây ra. Bầu không khí hoảng hốt sợ sệt bao trùm khắp trang. Nếu rời sợ sơn trang thì quá nửa số người ở đây đều mang trên thân huyết hạ thăm thù, ra ngồi giang hồ chắc chắn không tránh khỏi bị đòn báo án của những người đối đất khi xưa. Còn nếu không rời khỏi thì coi như buông xuôi tất cả, mỏi mòn chờ đợi từng người bị giết chết. Băn khoăn không biết phải lựa chọn như thế nào khiến mọi người trong người kiếm sơn trang càng lúc càng thêm khó xử. Cuối cùng, sau khi thương lượng một hồi lâu, họ quyết định để cho hộ vệ Trần Cương, người không mắc mớ gì tới thủ ổn bên ngoài, dẫn thêm một số người ra khỏi sơn trang đi tìm thiên sư trừ ma Tô Dung Dung. Nhắc đến người phụ nữ mang tên Tô Dung Dung này, quả thật vô cùng thần bí và kỳ quái. Với lời đồn ba không, không rõ tuổi tác, không tường dung nhan, không cần miếu mẹo, chỉ biết rằng ma quỷ dù lợi hại ghê gớm đến mức nào thì khi nhìn thấy Tô Dung Dung cũng phải lùi bước ngay lập tức. Tuy rằng đó đều là những lời truyền miệng trên giang hồ, nhưng Tô Dung Dung thật sự là tia hy vọng cuối cùng của người kiếm sơn trang. Thế nên không ai dám nghi ngờ về sự tồn tại của nữ thiên sư này. Nói một cách khác, không có ai ở đây dám phá vỡ tia hy vọng sau cùng của mình. Vẫn là chẳng thế bốn trước ba sau, một đám người sát khí đằng đằng hộ tống một chiếc xe ngựa vô cùng nghiêm ngặt. Chiếc xe cứ lắc le lắc lư khiến cho Ngũ Thập Le ngồi phía trong đông nhất cả mông. Bọn họ đi đường vô cùng vội vã, có khi còn chẳng kịp tìm quán trọ khách điếm nào cả, cứ thế cắm trại qua trong đêm trong rừng. Lúc này ở bên quầy thu tiền tại khách điếm Phùng Lai Nghi, Lạc Cẩm Phong nắm chặt tờ giấy mà Ngũ Thập Len để lại, ánh mắt tế lửa vì tức giận. Đứng đó một hồi lâu, nửa tuần trà sau mới bắt cười thành tiếng. Trên tấm giấy nhỏ nhắn bé xíu có một hàng chữ nghiêng nghiêng ngã ngã: Lạc thiếu gia, giang hồ cầu cứu, xin đi trước một bước. Có chuyện gì gấp gáp trên giang hồ mà cần đến một cô gái không biết chút mảy may vào công nào để cứu thế này? Lạc thiếu gia hoàn toàn không tin những gì Ngũ Thập Len viết trong đó. Tuy rằng tối hôm qua tính cách đại thiếu gia của chàng có hơi phát tác, ép cô phải vào trong căn phòng trung đẳng của khách điếm, thế nhưng cô cũng không thể cứ như vậy mà phủi mông bỏ đi được. Hành động không từ mà biệt khiến cho Lạc Cẩm Phong vô cùng tức giận. Từ trước tới nay có người thiếu nữ nào mà không suốt ngày theo đuổi bén theo chàng kỳ kỳ chứ? Ngũ Thập Len quả nhiên rượu mời không muốn uống là thích uống rượu phạt. Nghĩ tới đây, Lệ Thiếu Gia càng thêm phẫn uất, vò nét tờ giấy trong tay thành những mảnh vụn rồi ném lên cao. Các mảnh giấy li ti màu trắng bay ngập trời trên không trung, trông giống như những cánh bướm trắng muốt khón đẹp bay lượn rồi khẽ khẽ hạ xuống. Ánh nắng buổi sáng sớm tinh mơ chiếu qua rèm cửa quán trọ khiến cho khuôn mặt của chàng càng thêm trắng nõn dịu dàng như ngọc. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nho nhã cực kỳ ấm áp, với khuôn mặt ngôi ngô tuấn tú của Lạc Cẩm Phong làm cho ai nấy đều ngây ngắt mê say. Nhưng đến khi mảnh vụn cuối cùng bị gió cuốn đi, bàn tay siết chặt lại, Lạc Cẩm Phong nghiến răng ken két rồi nhếch mép cười nhạt. Ngũ Thập Lan, ta sẽ khiến cô phải hối hận. Hình tượng nho nhã trước nay của chàng lập tức bị hủy diệt triệt để. Ở một nơi xa xăm, trong một chiếc xe ngựa đang so so chiếc mông đau nhất của mình, bất giác Ngũ Thập Lan rung lên vì ớn lạnh. Cô liền rụt cổ, vòng lại hai chân, lắc đầu kèm thán. Thu muộn rồi có khác, trời lạnh nhanh thật đấy. Yeah.